Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1489, ta đi. Thầy ta thật tốt còn sống. Muốn chết à? Trên mặt biển, Lam Phong đem viên đạn xài hết long ngâm súng bắn tỉa thu nhập long hoàng giới trong ngón tay. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến liệt hỏa đạn đạo trên mặt hiện ra nồng đậm đắng. Chát đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù là hắn dùng hết tất cả thủ đoạn cũng khó có thể theo hiện đại khoa học nghiên cứu ra được. Đại hình vũ khí chỗ chống lại. Hắn toàn lực thi triển có thể phá hủy một chiếc tiểu hình chiến hạm. Thế nhưng là cuối cùng không làm gì được cái này trên bầu trời bay được F-35 tiến công chớp nhoáng. Đấu máy. Nói cho cùng. Hắn chả là một người. Cũng không phải là trong truyền thuyết thần thoại thần tiên. Có thể phi thiên độn địa. Nương tựa theo tự thân lực lượng. Hắn có thể một người độc chiến ngàn người. Nhưng lại không làm gì được một trận bay trên trời chỉ máy bay chiến đấu. Bởi vì cái này đã vượt qua nhân loại đủ khả năng ứng đối phạm vi. Đây cũng là vì cái gì trên thế giới nhiều cường giả như vậy lại chỉ có thể hành tẩu trong bóng đêm. Xuyên thẳng qua tại thế giới dưới lòng đất bên trong nguyên nhân. Bọn họ chung quy là cá nhân vũ lực cường đại, có thể lấy một địch trăm, lại không cách nào chống lại các quốc gia vũ trang lực lượng. Dù sao, cái này vẫn như cũ là một cái văn minh khoa học kỹ thuật thế giới, mà chính là không thời cổ vũ khí lạnh thế giới. Rốt cục cảm nhận được tuyệt vọng, từ bỏ dãy giụa sao. Nước Mỹ trên chiến hạm, phèo chậm rãi theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng quất một miệng. Vốn nhờ vì thể nội thương thế duyên cớ mà ho kịch liệt thấu lên. Liên tục địa bị thương. Hắn bộ xương già này đã ngày giờ không nhiều. Ngẩng đầu lên. Nhìn lấy bởi vì thương thế triệt để từ bỏ ngăn cản Lam Phong. Hắn trên mặt hiện ra âm lãnh thoải mái nụ cười. Gia hỏa này cuối cùng vẫn là muốn chết. Lam Phong thực lực cố nhiên là cường đại. Thậm chí một trận chiến này hắn bày ra chiến đấu lực cùng phá hủy chiến hạm số lượng có thể nói là khai sáng một cái thần thoại. Nhưng là, hắn cuối cùng nhưng mà một phàm nhân. Tại tuyệt đối cường đại vũ trang lực lượng trước mặt vẫn như cũ là vô cùng nhỏ bé. Nhìn lấy cái kia ngẩng đầu nhìn bầu trời. Yên tĩnh địa hút thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra Lam Phong. Một bên me sai trong mắt lóe ra nồng đậm phức tạp, không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Hắn biết rõ tại chiến hạm trong thông đạo thời điểm, Lam Phong lúc đó vốn có thể giống giết chết nước Nhật thiếu tướng Sasaki khinh địch như vậy địa. Sát hắn, thế nhưng là, Lam Phong cũng không có, nhưng mà nhất quyền đem hắn đánh bay. Có lẽ Lam Phong lúc đó nhưng mà tùy ý mà làm. Nhưng là me sai lại là ghi lại cái này một phần ân tình. Thế nhưng là bọn họ chung quy là địch nhân. Bây giờ nhìn lấy Lam Phong sắp đối mặt tử vong. Me sai trong lòng phức tạp khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Đối với nam nhân này, hắn vừa tràn đầy e ngại, lại tràn đầy một vẻ kính nể. Còn có, cảm kích, xem ra chúng ta xa xa đánh giá thấp nước Mỹ phương diện quyết tâm a. Vậy mà trong bóng tối liền F-35 tiến công chớp nhoáng đấu máy đều xuất động. Đáng tiếc Hoa Hạ Long thứ lại thế nào cường hãn, cũng cuối cùng chạy không khỏi một kiếp này. Nước Nga trên chiến hạm, nước Nga tướng quân eo nhìn về phía trước vệ tinh radar hình chiếu mà đến hình ảnh. Không khỏi khe khẽ thở dài một hơi. Nói thực ra, Hoa Hạ Long thứ Lam Phong triển hiện ra thực lực thật sự là quá mức cường hãn. Cường hãn đến hắn khó có thể đi tìm hiểu, khó có thể đi tiếp thu, thậm chí có như vậy một chút sợ hãi, còn có muốn đem hắn cho triệt để phá hủy quyết tâm. Dù sao thân là nước Nga tướng quân, hắn là không nguyện ý nhìn thấy Hoa Hạ có được dạng này một cái nhân vật đáng sợ. Tại không sử dụng đại hình vũ khí tình huống dưới, người này gần như vô địch, cũng là một cái thần thoại. Bây giờ, nhìn lấy Lam Phong bị phá hủy. Đáy lòng của hắn không khỏi nhỏ khẽ thở phào một cái. Nhưng lại, vừa có một tia tiếc nuối cùng phức tạp. Đối với Lam Phong sở tác sở vi, từ trên người hắn bày ra khí phách. Cho dù là thân là nước Nga tướng quân, eo cũng đều là cảm thấy từ đáy lòng địa kính nể cùng tán thưởng. Hoa Hạ Tuần Dương hạm chỉ huy trung tâm. Tuy nhiên trên biển chiến đấu đã tiếp tục mấy canh giờ. Vệ tinh Raza không biết bị cái gì nhân tố quấy nhiễu có thể liên quan tới chư thần hoang đảo bên. Kia hình ảnh bắt mất đi hiệu lực. Trên màn hình một mảnh đen kịt. Nhưng là số một thủ trưởng lại một bước đều không hề rời đi. Mà chính là một mực ngồi tại chỉ huy trung tâm một vừa uống rượu. Vừa hút khói. Chờ đợi lấy hình ảnh truyền vào. Trên bàn bày đặt trong cái gạt tàn thuốc đã sớm chất đầy tàn thuốc. Nhìn qua lộn xộn vô cùng. Hắn cái kia vốn là già nua thân thể bây giờ lại trở nên càng thêm khom người. Vốn là tràn ngập tang thương khuôn mặt tại thời khắc này lại là trở nên càng thêm tang thương. Trên trán phủ đầy nếp uốn. Tràn đầy một cỗ khó có thể dùng lời nói diễn tả được xuống dốc. Tại cái này mấy canh giờ bên trong. Hoa Hạ Tuần Dương hạm tốc độ cao nhất độ tiến lên. Đã rời xa chư thần hoang đảo cái kia phiến hải vực. Nhưng là vị lão nhân này tâm cùng hồn lại một mực tại chư thần hoang đảo cái kia phiến hải vực bồi. Hồi, chưa từng trở về, ở nơi đó, có hắn lo lắng quá nhiều đồ, vật. Tiểu Lý, bay cá mập còn bao lâu có thể đến chư thần hoang đảo? Quất một miệng thuốc lá, đem tàn thuốc chậm chậm bóp tắt. Số một thủ trưởng ngẩng đầu lên nhìn lấy một bên phó quan Tiểu Lý. Miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn. Thủ trưởng, còn có 5 phút đồng hồ bay cá mập liền có thể đến chư thần hoang đảo cái kia phiến hải vực. Một bên phó quan Tiểu Lý cúi đầu nhìn xem thời gian. Trầm giọng mở miệng nói. 5 phút đồng hồ a. Hy vọng đây hết thảy còn có thể tới kịp. Khụ khụ, số một thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Thanh âm lộ ra càng thêm khàn khàn. Có lẽ là thuốc hút quá nhiều. Hắn nhịn không được ho khan. Thủ trưởng. Thấy thế, một bên phó quan liền vội mở miệng tiến lên, nhưng lại bị số một thủ trưởng đưa tay cản lại. Không sao cả, số một thủ trưởng xòe bàn tay ra không để lại dấu vết địa lau bởi vì ho khan mà theo khóe miệng. Tràn ra một tia máu tươi, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Báo cáo thủ trưởng, đã một lần nữa thu hoạch đến vệ tinh Raza tín hiệu. Hiện tại cần đem chư thần hoang đảo cái kia phiến hải vực cảnh tượng truyền tới sao? Ngay tại lúc này, một tên thông tín viên đi đến chỉ huy trung tâm đến. Trầm giọng mở miệng nói. Lập tức truyền tới. Nghe vậy, số một thủ trưởng tinh thần bỗng nhiên một chinh. Không chút nào do dự địa mở miệng. Vâng, chỉ chốc lát sau, phía trước hình chiếu màn hình chính là sáng lên. Chư thần hoang đảo cái kia phiến hải vực hình ảnh chính là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Nước Mỹ F-35 tia chớp. Chúng nó đến cùng là từ lúc nào xuất động. Làm nhìn lấy hình chiếu trong tấm hình cái kia ở chân trời phía trên xoay quanh 3 cái F-35 tia. Chớp lúc, một bên phó quan Tiểu Lý trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Số một thủ trưởng cũng không nói lời nào. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước cái kia bị liệt hỏa đạn đạo khóa chặt Lam Phong. Hắn quyền đầu tại thời khắc này lại là không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Giờ phút này Lam Phong toàn thân dính đầy máu tươi. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Trên mặt treo bình tĩnh nụ cười. Yên tĩnh chờ đợi lấy liệt hỏa đạn đạo tập kích. Cái kia một đầu tóc bạc rơi ở trong mắt số một thủ trưởng. Quấn lại lòng hắn một trận nhói nhói. Tiểu Lý, truyền mệnh lệnh của ta cho tia chớp. Nếu là Long Thứ bọn họ chết, không tiếc bất cứ giá nào đem vùng biển này quân Mỹ cùng bọn họ hải quân trụ sở cho ta bình. Xảy ra chuyện gì từ ta phụ trách? Sau một khắc, số một thủ trưởng đột nhiên đứng dậy, mang theo nồng đậm sát ý. Lộ ra bá khí 10 phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Luôn luôn tính cách ôn hòa số một thủ trưởng tại thời khắc này là triệt để giận. Oanh xùy, ngay tại lúc này, đáng sợ lôi đình tại hình chiếu trong tấm hình nở rộ. Nguyên bản vừa mới hình chiếu đi ra hình ảnh tựa hồ cũng nhận trong tấm hình cái kia lôi đình ảnh. Hưởng mà lại một lần nữa mất đi tín hiệu. Ầm ầm, bao la trên mặt biển. Lôi đình nổ vang, cuồng phong càn quấy, sóng biển cuồn cuộn. Mưa to mưa như chút nước mà xuống. Giống như ngày tận thế tới. Vô số mưa to còn chưa kịp đánh rớt tại Lam Phong trên thân chính là bị vờn quanh tại thân thể của hắn. Bốn phía lôi đình địa tâm hỏa phóng thích khủng bố nhiệt độ cao chỗ bốc hơi. Cầm trong tay tàn thuốc hất lên, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến liệt hỏa đạn đạo. Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, cười lạnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chờ chết có thể không phải tiểu gia ta tác phong, nói thế nào cũng phải tượng trưng địa phản kháng một chút mới đúng a. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong cơ thể hắn lôi đình địa tâm hỏa phun trào mà ra. Tại liệt hỏa đạn đạo tiến đến trong nháy mắt, hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn, thiên thần chi thủ trong lúc đó nổi lên. Sau đó cả người hắn giống như một chi mũi tên hướng về phía trước liệt hỏa đạn đạo bất ngờ mà đi. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thần phạt chi thủ. Thiên thần nộ thức thứ hai, chấn thiên chùy. Thiên thần nộ thức thứ ba, nộ kiếm thanh hồng. Thiên thần nộ thức thứ tư, thiên thần thủ hộ. Thiên thần nộ thức thứ năm, lôi đình thánh tài. Theo Lam Phong cả người bỗng nhiên xông ra, hắn tự sáng tạo mà ra thiên thần nộ tại thời khắc này toàn diện thi triển đi ra. Đáng sợ kình khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Theo Lam Phong không sợ hãi chút nào tiến lên đón phương liệt lửa đạn đạo. Oanh! Sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng nổ vang ầm vang ở giữa vang lên. Một đóa bán kính chừng 200 mét nổ tung hỏa diễm còn như liệt hỏa hoa hồng lặng yên ở giữa. Phóng thích, đáng sợ nổ tung trùng kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Đem mưa như chút nước mưa to đều bốc hơi. Phốc phốc, tại cái kia đáng sợ nổ tung trùng kích phía dưới. Vờn quanh tại Lam Phong chung quanh thân thể thiên thần chi thủ thì là trong nháy mắt bị xé nứt. Hủy diệt vạn vật lực lượng đụng vào Lam Phong trên ngực. Làm cho hắn trên mặt hiện ra một vẻ thê thảm nụ cười đến. Ôm máu tươi màu đen xen lẫn vỡ vụn nội tạng từ trong miệng hắn phun ra. Bộ ngực hắn xương sườn càng là bởi vì không chịu nổi nổ tung trùng kích lực lượng mà phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Sau đó đứt gãy ra. Lam Phong thân thể càng là bởi vì không chịu nổi cái này cỗ lực lượng cường đại. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía xa trên mặt biển, máu tươi vẩy ra, triệt để thành vì một cái huyết nhân. Cho dù là hắn đều thi triển ra thiên thần nộ chiêu thức cũng vô pháp ngăn cản hai cái liệt hỏa đạn. Đạo uy lực, tiểu huyền, người bây giờ mang theo tần dương bọn họ đến đâu? Cố nén bất tỉnh đi xúc động, Lam Phong cắn chặt hàm răng, dưới đáy lòng nộ hống, chủ nhân. Ta đã mang lấy bọn hắn tiến vào chư thần hoang đảo hắc thủy vùng biển. Đã an toàn, tại Lam Phong đáy lòng truyền đến vạn năm huyền quy cái kia âm thanh yếu ớt. An toàn a, nghe vậy, Lam Phong bỗng dưng cắn răng một cái. Cố nén thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức. Bỗng nhiên tại ổn định thân hình. Đứng thẳng trên mặt biển. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia lần nữa gào thét mà để chiến đấu máy. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giá trị, phốc phốc, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Đầu gối mềm nhũn, nửa quỳ đi xuống, cả người suy yếu đến cực hạn. Thế nhưng là, Lam Phong lại là cắn chặt hàm răng, khó khăn đứng dậy, hoa hạ quân nhân, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cho dù là chết, cũng muốn đứng đấy chết, đem sống lưng thẳng tắp. Cái này đều còn chưa chết. F-35 tiến công chớp nhoáng đấu trên máy. Tia chớp số 1 nhìn lấy cái kia máu me khắp người. Nửa quỳ trên mặt biển Lam Phong. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Số 2, số 3, vận dụng pháo, lại tiễn hắn một đoạn. Sau một khắc, mang theo vô tận sát ý lạnh lẽo thanh âm thì là theo tia chớp số 1 miệng bên trong truyền ra. Hồng hộc, theo hắn lời nói rơi xuống. Xoay quanh ba cái F-35 tiến công chớp nhoáng đấu máy giống như thương ưng săn mồi đồng dạng từ phía. Chân trời đáp xuống, pháo miệng bỗng nhiên nhắm ngay Lam Phong. Phun ra hủy diệt tính hỏa diễm. Chết, mang theo vô tận lực hủy diệt hỏa lực thẳng đến Lam Phong mà đến. Tránh cũng không thể tránh. Suy nghĩ nhiều lại cùng các ngươi đi đến đoạn đường. Nhưng mà, không có cơ hội. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến hỏa lực. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia nhớ lại. Trong đầu không khỏi hiện ra Emma Levin, Tô Hàn Yên, Sở Nam, Tần Dương bọn họ bóng người đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta đi, các ngươi cũng đều phải thay ta thật tốt còn sống. Oanh, sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.